Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, phần 87, cảnh thù đồng tức khắc bừng tỉnh, là hắn để tâm vào chuyện vụn vặt, ăn thịt người tinh thú, dị thú nhiều như vậy, hắn chỉ là vừa lúc dung hợp gen là ăn thịt loại, chỉ là vừa lúc biết được đối phương ăn qua người thôi. Nghĩ thông suốt điểm này. Trong lòng buồn bực tiêu tán không còn, cảnh thù đồng che miệng đánh cái ngáp, cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt, hắn mơ hồ một đôi mắt nước mắt lưng tròng đôi mắt. Buồn ngủ quá, ta muốn ngủ, ngủ ngon, Cận Xuyên Hành yên lặng nhìn hắn sau một lúc lâu. Cặp kia xinh đẹp mắt hạnh đã là nhắm lại, hắn bất đắc dĩ đem người ôm chặt chút, ở kia hồng nhuận môi hôn một cái, thấp giọng nói. Ngủ ngon, cách vách chân chính thuộc về cảnh thù đồng phòng nội. Tiểu thạch đầu khí đến bạo, tà, cuồn cuộn vô ngần biển sao chung. Một thâm lam một đen như mực hai tao tinh hạm cách không xa khoảng cách lẳng lặng đình chú. Vũ trụ chung phân biệt không ra ngày đêm, 10 cái giờ lúc sau. Hai tao cách xa nhau không xa tinh hạm đồng thời hành động lên. Này một đêm qua đi. Hai tàu tinh hạm rốt cuộc thu thập tới rồi cũng đủ quá độ năng lượng. Tuy nói trên tinh hạm có dự phòng nguồn năng lượng, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ tổng muốn lưu trữ để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Trước mắt đã biết, bọn họ muốn đi hai cái địa điểm phát sóng trực tiếp khi đều làm đặc thù xử lý. Cho nên khán giả cũng không có được đến chuẩn xác tin tức. Đến lúc đó, bọn họ trực tiếp quá độ đến mục đích địa. Vũ trụ hoàn cảnh chỗ tương tự đâu chỉ ngàn vạn, khán giả muốn chỉ dựa vào hoàn cảnh đoán được cơ bản không có khả năng. Chuẩn xác địa điểm liền tính hoàn toàn che giấu xuống dưới. Bọn họ muốn đi cái thứ nhất địa điểm, cũng là ai sầm trong miệng có được đại lượng nguồn năng lượng địa phương. Thì thật là tinh đạo đoàn, diễm, đại bản doanh. Này đó tin tức ngày hôm qua quan khán phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng là biết đến. Bởi vậy hôm nay phát sóng trực tiếp một khai, đại gia liền mồm năm miệng 10 thảo luận lên, dã diễm, xét nhà, phát tài, diễm cốc khác khẳng định có không ít thứ tốt, phong rền vang hề, ta chỉ muốn biết rốt cuộc ở đâu, ta có thể đi nhặt hai cái đồng vàng sao, quân nguyên là, các ngươi lá gan là thật sự đại, không sợ kia chỉ ăn thịt người tinh thú còn ở, pudding caramel. Không thể đi, này không phải mặt đất sao, cành lá tốt tươi cao lớn cây rừng ánh vào mọi người mi mắt. Trong rừng dây đằng mọc thành cụm, ở rừng rậm cuối là một mặt chênh vênh huyền nhai vách đá. Vách đá bóng loáng dường như bị người dùng lưỡi dao sắc bén bổ ra giống nhau. Mà diễm, đại bản doanh căn cứ liền kiến ở huyền nhai vách đá phía trên. Cũng là bọn họ chuyến này mục đích địa, thư kích giả. Các ngươi không nói ta còn không có nhớ tới, kia tinh thú ở trên tinh hạm không cũng tung tăng nhảy nhót. Có hay không người tới nói cho ta tinh thú có thể hay không ở có oxy hoàn cảnh hạ sinh tồn. Sinh vật gen nghiên cứu giả, không thể tiểu bảo đệ tam ái sơn ngoại sơn, cáo từ, ta liền phải ngủ, cáo từ, cảnh thù đồng đang ở cho đại gia giới thiệu bọn họ đã tới mục đích địa. Đột nhiên gian thấy khán giả làn đạn, không khỏi không nhịn được mà bật cười, hiện tại mới phản ứng lại đây điểm này có phải hay không chậm điểm. Lần này trừ bỏ hắn cùng Cận Xuyên Hành, Jock cùng Arthur cũng đi theo cùng nhau hành động, đương nhiên, tiểu thạch đầu khẳng định cũng là ở, cảnh thù đồng nhìn chăm chăm một bộ đại gia dạng hoa ở bạn trai trong lòng ngực tiểu thạch đầu. Nếu ngươi một hai phải theo tới. Hiện tại chứng minh ngươi giá trị thời điểm tới rồi. Đi thăm dò đường đi, hắn vốn dĩ không tính toán mang lên tiểu thạch đầu. Cố tình tiểu thạch đầu khóc nháo không thôi. Dường như hắn làm cái gì cực kỳ bi thảm sự giống nhau. Ngay cả ủy khuất chính mình ăn và Cận Xuyên Hành loại sự tình này đều có thể làm ra tới. Có thể thấy được này quyết tâm mơ siêu tiểu thạch đầu đang ở phát cáo. Nghe nói những lời này không thể tin tưởng trợn tròn đôi mắt. Nó trước nay đều là cho rằng trên đời này ba ba đệ nhất nó đệ nhì. Nhưng là hiện tại tới có thể là ba ba ba ba a. Nó này tiểu thân thể khả năng còn chưa đủ đối phương một ngụm. Tiểu thạch đầu túng chít chít xúc ở mụ mụ trong lòng ngực. Không hé răng, cảnh thù đồng tiếp tục khuyên, đồng thời cũng là cho phòng phát sóng trực tiếp khán giả giải thích. Chúng ta tiến vào tầng khí quyển khi cũng không có thu được cảnh cáo. Trong căn cứ hẳn là không ai, bất quá cũng không thể bài trừ đối phương giấu kín lên âm thầm quan. Sát khả năng, cho nên chúng ta rớt xuống địa điểm ở căn cứ phụ cận trong rừng rậm mơ siêu mặt khác. Chúng ta không biết màu đen sinh vật hay không còn ở nơi này, hắn nói như vậy tiểu thạch đầu càng. Không dám đi, toàn bộ đầu chui vào cận xuyên hành cánh tay cùng thân thể kẽ hở. Cận xuyên hành tức giận gãi gãi nó lộ ở bên ngoài mông. Lúc này liền nhớ tới ta tới. Dốc thấy thế, chủ động xin ra trận nói. Nguyên soái, ta cùng Arthur đi trước nhìn xem mơ siêu, hắn nhưng không quên tiểu thạch đầu là dám kêu nguyên soái. Mụ mụ thú, cận xuyên hành ân thanh. Dốc cùng Arthur liền thân hình linh hoạt biến mất ở rừng rậm chung. Chỉ chốc lát hai người mang theo tin tức đã trở lại. Dốc nói, chúng ta theo vách đá phản đến đỉnh núi, thấy ở trên tinh hạm ra quét đến căn cứ sở hữu thiết bị đều trình đóng cửa trạng thái. Ít nhất bên ngoài xem ra là như thế này, hơn nữa chung quanh trừ bỏ một ít sinh hoạt ở chỗ này tiểu động vật. Không có phát hiện kia chỉ tinh thú bóng dáng, chẳng lẽ thật sự không ai? Kỳ thật cái này khả năng tính cực đại. Phải biết rằng kia chỉ tinh thú chính là đem ngọn lửa hào thượng sở hữu nhân loại đều giết. Chỉ để lại một cái Isomer siêu rốt cuộc có hay không người vào xem sẽ biết. Cận xuyên hành, chú ý cảnh giới đột nhiên xuất hiện màu đen sinh vật đoàn người đường vòng tới gần căn cứ. Cứ việc trước mắt không có phát hiện bất luận cái gì nguy hiểm. Nhưng tác chiến kinh nghiệm phong phú mấy người cũng không có dễ dàng buông cảnh giác. Nhưng mà làm cho bọn họ ngoài ý muốn chính là này một đường cư nhiên thập phần thuận lợi. Dường như bọn họ chỉ là xâm nhập một viên vô hại không người tinh. Căn cứ đại môn ở cách đó không xa đối bọn họ rộng mở. Phảng phất ở không tiếng động hoan nghênh, cảnh vật chung quanh thực an tĩnh. Tĩnh đến liền rừng rậm truyền đến tiếng chim hót đều có vẻ đột ngột chói tai. Arthur ném một cái người máy đi vào. Người máy rơi trên mặt đất thực mau biến mất ở không người bên trong căn cứ. Sau một lát truyền quay lại tới phản hồi tin tức, không có kiểm tra đo lường đến năng lượng dao động, liền bị lạc ở vũ trụ chung ngọn lửa hào đều còn giữ lại cơ bản cảnh giới hệ thống. Thẳng đến bị cảnh thù đồng phá hư, thậm chí trí não vẫn cứ có được thiếu với nguồn năng lượng dùng cho kiến thức cơ bản có thể thao tác. Này tòa căn cứ lại liền cơ bản phòng ngự hệ thống cũng không có. Đối một cái đã từng quát tháo nhất thời tinh đạo đoàn tới nói quả thực không thể tưởng tượng. Dốc cùng Arthur sắc mặt cổ quái, kia chỉ màu đen sinh vật sẽ không đem sở hữu nguồn năng lượng đều ăn đi. Nếu cận xuyên hành biết hai cái thuộc hạ suy nghĩ gì đó lời nói, khẳng định sẽ bình tĩnh gật gật đầu nói cho bọn họ. Không phải không có cái này khả năng, ngẫm lại thù đồng sức ăn sẽ biết, chỉ có không muốn ăn, không có ăn không vô, chúng ta vào đi thôi. Không quá minh bạch đại gia vì cái gì ngừng ở cửa cảnh thù đồng mở miệng. Cận xuyên hành đi theo hắn bên cạnh người, Dốc cùng Arthur cũng âm thầm đề phòng theo đi lên, này tòa căn cứ phạm vi cực đại, đại môn cùng kiến trúc chi gian cách một mảnh đại diện tích đất trống. Mặt đất san bằng, nguyên bản có lẽ là bị diễm thành viên dùng cho đối luyện. Xuyên qua này phiến đất trống mới là mấy đống liền ở bên nhau kiến trúc. Này đó kiến trúc đều không cao, lại thập phần to rộng, mà hư hư thực thực chủ kiến trúc đại môn đồng dạng là rộng mở. Tựa hồ năm đó có người vội vàng trở về lại nhân có việc gấp rời đi. Liền môn đều không kịp đóng lại giống nhau. Cảnh thù đồng lạc hậu phía trước gió, Arthur một bước bước vào chủ kiến trúc nội, bỗng nhiên mày một ninh, ta ngửi được thi thể hương vị, có trên tinh hạm trải qua sau hắn liền phá lệ chú ý này đó hương vị. Bởi vậy phi thường mẫn cảm, hắn chịu đựng không khỏe nói, không ngừng một khối, cận xuyên hành đem hắn kéo gần chính mình. tưởng cho hắn mang lên lọc khí. Cảnh Thù Đồng lắc đầu, tính, điểm này trình độ còn có thể nhẫn nhẫn, đại gia ở hắn dẫn dắt hạ theo hương vị đi. Quả nhiên ở kiến trúc các địa điểm phát hiện thi thể. Này đó thi thể thực phân tán, có đơn độc chết ở nào đó vị trí, có ba lượng chết ở một chỗ. Cận Xuyên Hành suy đoán nói, hẳn là lúc ấy lưu thủ căn cứ tinh đạo đoàn thành viên. Bị Ai Sầm mang về tới màu đen sinh vật giết chết. Ai Sầm là tinh đạo đoàn một viên. Hắn có thể tham gia kia chàng thịnh hội đã nói lên hắn ở tinh đạo đoàn nội thân phận không thấp. Bởi vậy căn cứ lưu thủ người đối Ai Sầm có thể nói là không hề phòng bị. Tuy rằng kỳ quái vì cái gì mặt khác thành viên không ở. Chỉ có Ai Sầm trở về, nhưng bọn hắn vẫn cứ lựa chọn mở ra đại môn nghênh đón. Kết quả chờ đợi bọn họ lại là màu đen sinh vật lợi trào. Cảnh Thù Đồng đối thi thể không có hứng thú. Hắn chú ý chính là, Ai Sầm sẽ đem tin tức lưu tại nào. Chương 83 bọn họ không có ở đại môn cùng chủ kiến trúc chi gian đất chống tượng thấy phi hành khí. Cho nên năm đó Ai Sầm trở lại nơi này sau hẳn là ở địa phương khác rớt xuống. Mặt khác, mới vừa rồi xác định này đó thi thể vị trí khi. Mấy người phá lệ chú ý kiểm tra rồi phụ cận mặt đất. Đồng dạng không có phát hiện chiếc bóng dáng. Cận Xuyên Hành, không có gì bất ngờ xảy ra nói Ai Sầm hẳn là vẫn luôn đi theo kia chỉ sinh vật. Hắn yêu cầu cấp sinh vật dẫn đường. Hiện tại chúng ta không có phát hiện. Khả năng còn có cái gì địa phương để sót. Cẩn thận tìm xem siêu, vì thế mấy người tiếp tục tại đây đống kiến trúc tìm tòi. Rốt cuộc, ở nửa giờ sau Gióp gọi lại đại gia, ta tìm được rồi nhập khẩu. Bốn người ở kiến trúc một chỗ không chớp mắt địa phương hội hợp. Nhìn một mặt san bằng vách tường, Cận Xuyên Hành cùng Cảnh Thù Đồng lộ ra một chút vui mừng. Chẳng trách bọn họ như vậy cao hứng, này đó liền ở bên nhau kiến trúc kiến trên mặt đất không nhiều lắm. Hơn nữa bọn họ vừa rồi nương kiểm tra thi thể khi thoáng xem qua. Cơ hồ đều là dùng làm bình thường tác dụng, nơi này chính là chứ danh tinh đạo đoàn căn cứ, bình thường đó là không bình thường, liền cơ bản nhất tài vật đều không có phát hiện, khẳng định là còn có khác địa phương bọn họ không có tìm được. Bởi vậy bọn họ kiểm tra lên cũng phá lệ nghiêm túc. Hiện tại cuối cùng tìm được rồi, kia mặt bị cho rằng có khác thường mặt tường sinh ở nhất nội sườn một gian phòng là mặt tường trắng tinh hoàn chỉnh. Thoạt nhìn dường như một chương bóng loáng ngọc bích, mặt trên liền một cây cái khe đều tìm không thấy, nhưng bốn người nhìn nó biểu tình lại là thả lỏng hẹn trước. Chỉ có tiểu thạch đầu ngây thơ đỉnh kia mặt tường, làm bộ chính mình cũng đã hiểu, ra dáng ra hình gật đầu, mấy người không có trì hoãn, xác định nhập khẩu ở chỗ này Gióp cùng A Thơ liền hành động lên. Cận Xuyên Hành lôi kéo Cảnh Thù Đồng lui ra phía sau vài bước. Tránh cho ngoài ý, Gióp cùng A Thơ một người cảnh giác, một người công kích, mang theo ánh bạch vầng sáng năng lượng dừng ở trên mặt tường. Kia san bằng mặt tường liền dường như bị nhiệt liệt hóa khai bơ giống nhau nhanh chóng rung ra một cái động lớn, tiểu thạch đầu lúc này nhìn ra điểm cái gì, nghiêm túc xem xét mặt tường dán mặt đất khe hở chỗ. Phát hiện có tả hữu trớn qua dấu vết, nó đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực. Xem ra nó cũng là rất lợi hại sao tương đương rõ. Nhập khẩu đích xác ở chỗ này, hắn cùng A Thơ liếc nhau. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tuy nói căn cứ bọn họ kinh nghiệm không đến mức phán đoán sai lầm. Nhưng xác nhận luôn là yên tâm chút, hai người thô thô kiểm tra rồi một chút năng lượng dấu vết. Lại là không có bất luận cái gì năng lượng dao động. Lúc này mới thăm dò hướng trong động nhìn mắt. Chừng một mét hậu vách tường sau có một chỗ không lớn không nhỏ không gian. Trình nửa vòng tròn hình, không gian thẳng tắp đi xuống kéo dài mà đi, dường như một cây trống rỗng cây cột, này căn cây cột trụ mặt không biết dùng cái gì tài liệu bôi quá. Chợt vừa thấy đen như mực nhìn không thấy quang, nhưng nhìn chằm chằm lâu rồi lại cảm thấy có sao trời trải rộng. Làm chật trội không gian chỉ một thoáng trở nên diện tích rộng lớn vô ngần. Phi thường thần kỳ, thần tinh thạch, A Thơ kinh nghi bất định vuốt trụ mặt. Hết chương.